Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 80, bối cảnh. Những lời này tuy rằng là khích lệ, Khả Minh Mị nghe vẫn còn là không làm gì thoải mái. Ở người khác ra ngày đại hỷ thải thấp tân nương tử. Như vậy lấy lòng thật sự làm cho nàng có chút xem không lên. Đang nghĩ tới như thế nào thoát thân, lại bỗng nhiên thấy Thôi Ngọc theo bên trong đi ra. Nam nhân phảng phất căn bản không phát hiện vị kia thím thông thường. Đi thẳng tới Minh Mị bên người, nói với nàng đến, người gặp qua Ngụy cô nương. Ân, gặp qua, gật gật đầu, tiếp tục đối hắn nói. Bộ dạng đẹp mắt, giống Ngụy phu nhân, kia người ý tứ chính là Ngụy tướng xấu. Hai người nói cười cười, nhưng là đem Thôi Liễu thị cùng mặt khác vị kia lượng ở tại một bên. Canh giờ nhanh đến thôi. Minh Mị nhìn xem ngoài cửa, đánh giá Tiêu gia đón dâu nhân cũng sắp đến đây, giống như là nhớ tới cái gì. Nàng bỗng nhiên kiễng chân ở Thôi Ngọc bên tai nói một câu. Vị kia Tiêu cô nương sẽ không theo đến đây đi, lần trước ở Quế Vân Lâu. Vài người lâm lúc đi Minh Mị lau đi nàng kia đêm đó sở hữu trí nhớ. Chỉ là nhất tưởng đến đối phương mạnh mẽ tính tình, lại đối lập Ngụy Dận nương dịu dàng. Nàng cũng có chút thay người sau lo lắng, bên môi hô hấp phun ở hắn trên lỗ tai, Minh Mị động tác cực kỳ vô cùng thân thiết, đại khái là hai người gần nhất ở chung lâu, nhưng lại nhất thời đã quên này không là Nam Huân Điện, mà là Ngụy Phủ, yên tâm đi, thông thường đón dâu đều là nam tử, Tiêu cô nương là sẽ không đến, sủng nịch cười cười. Thôi Ngọc khắc chế sờ nàng tóc xúc động. Chờ một chút đón dâu đội ngũ đi rồi, ta liền đưa ngươi trở về, một bên phụ nhân hợp thời tiếp nhận câu chuyện. Đôi cười nói, nhà chúng ta Ngọc Nhi thật sự là trước sau như một săn sóc đâu, nam nhân nhìn nàng một cái. Tựa như mới phát hiện nàng ở chỗ này, thần sắc như thường chắp tay nói, nguyên lai thím đã ở, Minh Mị giờ phút này liền tính lại chỉ độn cũng đã nhìn ra. Thôi Ngọc cùng vị này phu nhân quan hệ cực thông thường. Tuy rằng ở mặt ngoài coi như không có trở ngại, khả kia phụ nhân trong lời ngoài lời châm ngòi chi ý lại rõ ràng bất quá. Trước sau như một, đối phương tựa như vô tình một câu nói, thì thực chính là tưởng ở trước mặt nàng nhắc tới Thôi Ngọc phía trước nhân duyên thôi. Minh Mị vốn định học hắn bất động thanh sắc. Khả đúng là vẫn còn nhịn không được hoành phụ nhân liếc mắt một cái. Đi lên phía trước cùng Thôi Ngọc cùng tồn tại ở thềm đá hạ. Tuy rằng không nói gì, khả kia động tác lại cho thấy vô luận đối phương nói cái gì cũng tốt. Nàng đều sẽ kiên định đứng ở hắn bên này. Thôi Liễu thị thấy thế, xấu hổ cười cười, chính không biết nên như thế nào hóa giải trước mắt quẫn cảnh. Lại nghe Ngụy phủ bên ngoài chiêng trống pháo tề minh, các tân khách nhất tề về phía đại môn đi đến, ai nha? Đón dâu người đến, công chúa, thiếp thân hãy đi trước nhìn một cái, vội vàng hành lễ. Thôi Liễu thị liền hướng trong đám người chen đi, đều không phải là nàng đối Tiêu gia công tử hội làm thế nào thúc giục trang thi tới đón cưới cô dâu. Cảm thấy hứng thú. Mà là Minh Mị mâu quang làm cho nàng giống như đứng ngồi không yên. Không thoải mái thật, người này thím thật đúng là trước sau như một làm người ta chán ghét a, độc cô mưu không biết khi. Nào đứng ở hai người phía sau, ẩn ẩn nói một câu. Thật không hiểu Ngụy tướng vì sao lại xin nàng đến, lạc má hô căm giận nói xong. Đánh giá như đối phương không phải nữ nhân, hắn liền muốn huy quyền tướng hướng về phía. Hẳn là chính nàng mặt dày dán lên đến đi, Ngụy gia tại đây ngày đại hỷ không muốn cùng người không qua được. Cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, mới vừa rồi đỗi lạc má hồ một chút cái. Kia nam nhân đáp, Minh Mị xem vài người bộ dáng, tựa hồ đều đối Thôi Liễu thị có chút phiền chán, nàng khi dễ quá ngươi sao? Hỏi một câu, Minh Mị thật muốn biết này xa cách sau lưng nguyên nhân. Không chờ Thôi Ngọc trả lời, tráng hán liền đụng đến bên người nàng nói, công chúa, ngài không biết, Thôi Ngọc phía trước nương tử bị bọn họ nói là yêu nghiệt. Nàng sau khi chết, Thôi gia chi thứ hai liền lấy Thôi Ngọc bị yêu tinh mê hoặc. không xứng kế thừa Thôi gia gia nghiệp vì tư, khuyến khích lão thái gia đưa bọn họ đại phòng sản nghiệp đều thu hồi. Hiện nhìn thấy hắn cùng với ngài đính thân, lại liếm nghiêm mặt dán lên đến, ngài nói một chút, bọn họ có phải không phải rất không biết xấu hổ. Hắn liên miên lải nhải nói rất nhiều, ngay cả bên người đồng nghiệp hướng hắn xử vài lần ánh mắt cũng không thấy. Tựa như thật sự nghe không nổi nữa, đối phương lại đỗi hắn một chút, tráng hắn vẻ mặt ủy khuất ôm cánh tay nói, ngươi làm gì, ngươi hôm nay đều đánh ta hai lần, ta lại làm sai cái gì sao? Che miệng bật cười, Minh Mị lắc lắc thủ nói, không có, ngươi không làm sai cái gì. Thật cảm tạ ngươi có thể nói với ta này đó đâu, nghe vậy. Nam nhân cười ngây ngô khoát tay nói. Công chúa khách khí, công chúa. Một bên Độc Cô Mưu muốn vì hai người hòa giải. Chỉ là hắn mới nhất mở miệng. Liền nghe thấy Minh Mị đối Thôi Ngọc nói. Nàng như vậy khi dễ ngươi. Ngươi cư nhiên còn có thể gọi nàng một tiếng thím. Thật sự là có thể nhịn ít hôm nữa sau ta được không? Nhất định kêu nàng đem nuốt vào gấp bội nhổ ra mới là, ngoài cửa vang lên đón dâu nhân thanh âm. Mọi người cao giọng gọi, cô dâu tử, đại gia lực chú ý đều bị từ trong thất đi ra Ngụy Dận Nương hấp dẫn đi. Cũng sẽ không nhân để ý Minh Mị nói những lời này. Chỉ có Độc Cô Mưu, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn nhìn Minh Mị. Trong lòng nhưng lại đối Thôi Ngọc sinh ra một tia hâm mộ. Phía trước hắn cảm thấy hai người là đồng bệnh tương liên. Dư sinh đều phải cùng bệ hạ Kim Chi Ngọc Diệp Chu Toàn. Nhẹ không được nặng không được, thực tại tâm mệt, mà lúc này xem Nhữ Nam công chúa đối Thôi Ngọc săn sóc bộ dáng. Hắn giật mình ý thức được, sợ là chỉ có bản thân muốn đối mặt kia tiến thối lưỡng nan cục diện. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, An Khang công chúa như cũng có thể cùng tam đế cơ giống nhau biết lãnh biết nóng liền tốt. Lamani nam nhân thần sắc như thường cùng đại gia thối lui đến một bên. Xem Ngụy Dận Nương bái biệt song thân, nữ tử từ vài cái nha hoàn đỡ, tay cầm ngà voi bính thêu hoa quạt tròn che nghiêm mặt. Chậm rãi đi đến Ngụy Trinh cùng phu nhân trước mặt, hành lễ sau, liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Ngụy phu nhân trên mặt mặc dù mang theo cười, khả nước mắt vẫn là lã chã mới hạ xuống. Một bên ma ma liên tiếp khuyên, thật vất vả ngừng, Ngụy đại nhân lại bắt đầu lau lệ. Xem vị này nhất quán lấy độc miệng xưng lão thần đo đỏ đôi mắt nhi bộ dáng. Minh Mị bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Khương nói với tự mình lời nói. Nàng nói Ngụy đại nhân chờ Dận Nương gả tiến Tiêu ra sau. Sau đó xem Tiêu Vũ ở trên triều đình đối bản thân không thể không nề hà bộ dáng. Kỳ thực này chẳng qua là hắn tự mình an ủi tìm cớ thôi. Dù sao nhường nữ nhi gả cho bản thân oan gia đối đầu. Là vị ấy phụ thân cũng không có thể nhận đi. Đi qua an ủi một câu. Đại nhân, người yên tâm tốt lắm. Ngụy cô nương nhất định sẽ sống rất tốt vạn nhất. Ta là nói vạn nhất Tiêu công tử đãi nàng không tốt. Bản cung tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến, nàng cười hướng Ngụy Trinh nháy mắt mấy cái. Đối phương bỗng chốc liền hiểu được, nhịn không được nín khóc mỉm cười. Xoay người dắt Ngụy phu nhân đồng loạt đối Minh Mị hành lễ nói. Đa tạ công chúa, hắn biết thân phận của Minh Mị. Nếu có thể cho nàng che chở, Ngụy gia Dận Nương liền khả cả đời không lo. Thôi Ngọc nghe hai người đối thoại, trong lòng biết được bản thân đoán không sai, Ngụy Trinh đối thân phận của nàng chẳng phải hoàn toàn không biết gì cả. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Lý Thuần Phong nói qua này, hắn trong lòng trung tướng này manh mối lại vuốt một lần. Thuật pháp lợi hại, có thể mượn xác hoàn hồn mà không vì Thái Sơn phủ biết. Còn có thể thu mua Ngụy Trinh, nam nhân nheo lại mắt. Ánh mắt nặng nề dừng ở trên người nàng, của hắn Mị Nhi kết quả có thế nào cường đại bối cảnh đâu. Hết chương.